Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Lương Duyên Làm Vải của tác giả Trang Cà Rốt. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi ký lại giấy nợ với bên ông Tú bà Cảnh xong xuôi, bà bảo tôi ra ngoài ruộng gọi chị Ba về để bàn việc. Chị Ba đang rửa tay chặt đám cỏ khô, nghe tôi hớt hải vẫy gọi thì bỏ hết đồ đạc ngoài đó rồi lật đật về cùng tôi. Trên đường đi, tôi tranh thủ kể cho chị Ba diễn biến câu chuyện vừa rồi. Chị Ba nghe xong tủm tỉm cười bảo: "Bà lúc nào cũng sáng suốt và tuyệt vời như thế. Ngày trước lúc bà còn khỏe mạnh, người dân làng vải mình nể bà lắm. Mặc dù bà cũng chỉ là lao động chân tay bình thường thôi, nhưng bà rất ham học và chịu khó, kiến thức gì cũng nắm tương đối rõ, cư xử nhã nhặn và khéo nên rất được lòng mọi người. Mãi sau này bà ốm đau bệnh tật, sống phụ thuộc nhiều vào gia đình mình nên bà đâm ra buồn hơn, trầm tính hẳn." "Ui, công nhận bà siêu ghê, em cũng muốn được học hành để giỏi giang như ba vậy đó." Chị Ba vừa đi vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, khẽ động viên: "Út an tâm, sắp tới giải quyết xong chuyện nợ nần của gia đình thì chị Ba sẽ nhận thêm việc làm, ít nhiều cũng sẽ có thêm khoản thu để cho Út tiền đi học lại. Bé Út nhà mình thông minh lanh lợi thế này, không đi học sẽ uổng phí nhân tài quốc gia đấy." Chị Ba chia sẻ khiến tôi phì cười, dù biết rằng chị chỉ đang cố gắng động viên tôi thôi, nhưng tôi cũng không ngừng hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực. Có lẽ đối với nhiều người, nhiều gia đình, chuyện đi học là chuyện bình thường. Còn đối với cá nhân tôi, đó lại là cả một khát khao cháy bỏng. Tôi biết chỉ khi con người ta có tri thức thì mới có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời mình được. Về đến nhà, sau khi ăn uống xong xuôi, bà kêu hai chị em tôi lại và bắt đầu chia sẻ. Bà biết đối diện với khoản nợ lớn như thế này khiến các con cũng bảo hoàng và sợ hãi, có đúng không? Tôi nhìn ba run run khởi đầu, trong khi đó chị Ba lại khác, chị chỉ cười nhẹ và bảo lại: "Có nợ thì mình cố làm lụng để trả thôi ba, mỗi ngày cố gắng làm thêm một chút thì chắc chắn không sớm thì muộn cũng trả hết nợ thôi hả. Ba với Út cứ yên tâm, còn sẽ cố gắng lo liệu được." Bà tôi nghe vậy thì khẽ thở dài: "Hai đứa biết nghĩ như thế là tốt, ba cũng rất lấy làm tiếc vì những chuyện vừa qua. Nếu sức khỏe ba tốt hơn, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện này." Chị Ba định nói gì đó, nhưng ba đưa tay ra hiệu cho chị im lặng. Bà nhìn chị em tôi một lượt rồi bảo tiếp: "Ba cũng đã có sự tính toán để giải quyết chuyện này rồi, hai đứa yên tâm." Từ ngước đôi mắt tròn vo nhìn ba, khẽ hỏi: "Ba tính như thế nào vậy ạ?" Bà tôi đăm chiêu một hồi lâu, ánh mắt đượm buồn như chất chứa biết bao nhiêu điều muốn nói. Mãi lâu sau ba mới tử tốn kể chuyện. Thở ra thì biết bà Cảnh, ông Tú có phần nể ba, bởi vì theo về lý thì ba đúng hơn họ. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ để yên cho gia đình chúng ta dài dài. Các con hiểu ý ba chứ? Ba dừng một hồi để lấy hơi rồi lại khẽ khẳng bảo tiếp: "Ba đã cố gắng hết sức để xin bỏ được phần lãi trong khoản tiền má từ bên nợ mấy tháng qua. Bây giờ chỉ còn khoản gốc của cả hai bên là 200 triệu, cộng với khoản nợ của nhà ông Hải, bà Sáu cũng gần 50 triệu nữa. Tổng hết 250 triệu. Và tất cả bọn họ chỉ cho mình thời gian trả nợ duy nhất một tháng mà thôi. Sau một tháng mà không trả đủ thì chắc chắn là gia đình mình không thể nào sống yên được. Pháp luật lúc này can thiệp cũng sẽ vô ích. Mình không xin trả góp từ tháng được hả ba? Nếu như vậy thì chị em con sẽ cố làm nhiều để trả dần. Chứ một khoản tiền lớn như thế, đủ một cái nhà mình biết xoay sở làm sao được." "Bà bảo rồi, chúng bay không phải lo. Từ giờ đến khoảng thời gian một tháng, tụi bay cứ tập trung lão lụng để tiền tích lũy cho cái Út đi học. Còn phần dư còn lại thì cái ba dùng để mua thịt thà cho cả nhà cùng ăn. Tụi con sống vất vả nhiều năm rồi, ba không muốn hai đứa bay chịu cực thêm nữa. Con gái con đứa có gì đâu mà một đứa đen nhẻm, da rẻ nhăn nheo khô cằn, đứa còn lại thì gầy tong teo, ba thương lắm." Tôi với chị Ba nghe vậy thì đồng loạt hướng mắt về phía ba, cẩn trọng quan sát ba từng chút một. Chẳng biết rằng liệu ba sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Mặc dù liên tục gặng hỏi, liên tục khơi gợi và mong mỏi để bác kể chuyện cho nghe. Nhưng ba tôi nhất quyết không lả không. Ông bảo miễn sao đến hạn mọi khoản nợ được thanh toán hết là được. Tối đó ba đi ngủ sớm. Trước khi đi ngủ, ba dặn tôi ngày mai chạy xe đạp sang nhà anh hai, gọi anh hai về cho ba bảo chuyện. Thế thôi. Thời gian thẩm thoát trôi qua, vậy là chỉ còn tầm một tuần nữa sẽ đến thời hạn trả nợ. Suốt ba tuần qua, trong gia đình tôi ít nhiều đã có sự xáo trộn thay đổi. Đầu tiên là tất cả các thành viên đều quen với việc không có má ở nhà. Tiếp đó là chuyện các bữa cơm ngon. Các bữa cơm trong gia đình giờ xuất hiện thịt cá nhiều hơn. Có khi trong một bữa ăn còn có cả cá lẫn thịt. Điều này khiến tôi phấn khởi lắm. Được ăn cơm ngon, món nào món ấy đều vô cùng chất lượng. Cuộc sống hạnh phúc quá còn gì bằng. Giai đoạn đó tôi lên được những 2 cân. Từ 40 lên 42, người bắt đầu có da có thịt, mập mạp, trắng trẻo và xinh xắn hẳn ra. Bên cạnh đó, tôi còn được ba dành thời gian để hướng dẫn cho cách học tập, rồi khuyến khích cho tôi cách đọc sách thế nào cho hiệu quả. Lâu lâu còn đưa ra các tình huống đố mẹo để thử khả năng phân tích và lập luận của tôi. Tinh thần ba trong giai đoạn ấy tốt cực. Mặc dù tôi biết ba mệt trong người nhiều, nhưng cái ba thể hiện ra, cái ba dạy dỗ tôi lại luôn tràn trề năng lượng, đặc biệt là năng lượng của tình yêu. 6 ngày, còn đúng 6 ngày là đến thời hạn 1 tháng. Mặc dù chị em tôi bắt đầu có những thắc mắc riêng trong lòng, nhưng cả hai chẳng muốn ai dám mở miệng hỏi ba. Bởi lẽ chúng tôi không muốn thấy ba áp lực, và chúng tôi cũng hiểu rõ tình ba. Chuyện gì không nói chắc được thì ba cũng sẽ không nói. Tối đó, gia đình chúng tôi sinh hoạt bình thường. Sau khi cả nhà ăn cơm vui vẻ cùng nhau, ba ngồi cẩn thận dặn dò chị ba đi đóng cửa chuồng gà, xếp lại dụng cụ cho gọn gàng, rồi ba kêu mệt, muốn đi ngủ sớm. Tôi cả chị ba cùng nghĩ hôm nay ba nói nhiều nên hơi mệt, bởi vậy hai đứa tranh thủ sắp xếp và dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, tắt đèn rồi về phòng luôn để ba dễ ngủ. Ấy vậy mà chúng tôi lại chẳng ngờ rằng giấc ngủ đó của ba là giấc ngủ mãi mãi, vĩnh viễn không thức dậy nữa. Ba tôi chọn sự ra đi để gánh phần nào đó nợ nần cho gia đình. Ba tôi chọn sự ra đi bởi lẽ không muốn trở thành gánh nặng cho hai đứa tôi nữa. Chị ba phát hiện ba tôi mất vào buổi sáng sớm khi chuẩn bị đi làm. Chị đến bên rửa ba và gọi ba dậy ăn cháo. Nhưng rồi chẳng hiểu sao người ba lại toát, cứng đờ. Chị đưa tay run run sờ lên mũi thì thấy hơi thở của ông cũng chẳng còn nữa. Sau khi định thần lại, chị gọi tôi lên nhà gặp ba và khóc giống lên. Chị chẳng thể ngờ ba lại ra đi vào thời điểm gia đình chúng tôi đang đứng giữa bộn bể sóng gió như thế này. Rõ ràng là mới chỉ hôm qua thôi, ba tôi còn khỏe mạnh cơ mà. Và rõ ràng bác sĩ thăm khám cho ba từng nói với chúng tôi, ba chỉ cần uống thuốc đều đặn là sẽ sống khỏe dài dài. Ấy vậy mà đâu ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến khó lường như thế. Chị ba khóc vẩn vã, tôi cũng xúc động mà khóc theo. Sáng hôm ấy, thời tiết bên ngoài đổ mưa lâm râm, cứ như cũng muốn khóc thay cho sự đau thương, u uất của gia đình tôi vậy. Chị ba khóc một lúc, sau rồi nước nở cúi người, chị lại tướng nằm cho ba. Chị nâng đầu ba đặt gọn gàng lên gối, đắp chăn lên người ba cẩn thận, giống cái cách mà chị vẫn hay chăm ba mọi ngày. Trong khi sắp xếp lại để kê cho ba nằm thẳng thớm, thì phía đầu gối chảy ra một tờ giấy. Dở ra, chúng tôi mới vỡ òa trong cảm xúc. Ba không mất vì bệnh tật, mà ba mất vì ba lựa chọn thế. Trong bức tâm thư ba có viết, những nét chữ tuy có phần run run nguệ ngoạc, nhưng chứa đựng cả biển trời yêu thương. Và đó cũng chính là những lời cuối cùng mà ba muốn để lại. Khi hai đứa đọc được bức thư này, thì có lẽ ba đã không còn ở cuộc đời này nữa. Ba đã bước hẳn sang một thế giới khác, nhẹ nhõm hơn, bình an hơn, và có lẽ cũng sẽ hạnh phúc hơn. Các con hả, ba xin lỗi vì đã làm khổ các con nhiều. Ba cũng thay mặt má xin lỗi các con vì đã không tạo cho các con thật nhiều điều kiện tốt lành để phát triển. Tuy vậy, Các con vẫn yêu thương, quan tâm nhau, thương và thay nhau chăm sóc ba má. Điều này khiến ba rất vui và cảm động. Ba biết sinh tử trên đời là chuyện rất bình thường. Ba không đi lúc này thì cũng sẽ ra đi vào một thời điểm khác. Chỉ là ba chọn lựa đi sớm hơn một chút mà thôi. Nhưng các con ơi, các con đừng lo lắng nhiều mà làm gì. Các khoản nợ đã được ba sắp xếp và tính toán đâu ra đó cả rồi. Ba đã gọi anh hai về, giao cho anh hai nhiệm vụ bán đi mảnh đất sau nhà. Và hiện tại anh hai con đang giữ số tiền là 200 triệu. Số tiền 50 triệu còn lại, các con thu xếp bàn bạc cùng nhau, lấy toàn bộ tiền phung điếu mà mọi người đi cho ba trong vài ngày tới để gom góp lại cho đủ. Phía tới đây, các con biết ba đang cảm thấy thế nào không? Đó là sự hạnh phúc. Chỉ ít, ba cũng làm được gì điều đó cho gia đình này rồi. Các con đừng bao giờ cảm thấy ân hận, tiếc nuối hay buồn vì những gì ba làm. Tất cả mọi thứ ba làm vì ba muốn như thế. Gia đình chúng ta có thể nghèo thật, nghèo về mọi mặt, nhưng duy chỉ có một điều ba mong các con, dù có thế nào, vẫn nên giữ vững, đó chính là sự liêm chính. Có nợ, phải trả. Có làm thì mới có ăn. Ba hy vọng ở một nơi nào đó xa xa kia, khi đứng nhìn về các con với tình yêu rộng lớn này, ba sẽ mỉm cười vì các con của ba luôn cố gắng, nỗ lực và sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Sửa bức tờ thư của ba còn có một phốc thuốc. Ba tôi có lẽ đã chuẩn bị điều này từ rất lâu rồi. Ba chọn đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ bởi vì muốn giữ lấy chữ tín, muốn cho chúng tôi không phải khổ sở thêm. Ba chọn bỏ lại tất cả mọi thứ để về với một thế giới mới. Thế giới đó sẽ chẳng còn mệt mỏi hay đau đớn nhiều, có phải không ba? Anh hai, chị ba và tôi đưa ra lo chu toàn cho tang lễ của ba. Những anh chị còn lại, người thì tranh thủ về kịp, người thì ở xa quá, lại đánh điện cả lỗi với gia đình. Trong đám tang ngày hôm đó, ba tôi cũng trở về. Nhìn má, trong lòng tôi cảm nhận được tâm sân hận của mình đang dần lớn lên. Đầu tôi lúc này xuất hiện muôn vàn câu hỏi đầy oán trách. Tôi không biết má có nhận thức được rằng sự ra đi trong vánh của ba là có phần góp mặt của má trong đó hay không. Tôi cũng không biết má có hiểu rằng anh chị em tôi đã đau lòng đến nhường nào hay không. Chị ba có lẽ đồng cảm được với cảm xúc của tôi, nhưng vì là chị lớn trong nhà nên chị chủ động kéo tay tôi đứng về phía chị, khuyên bảo: Út, bình tĩnh đi, để đám của ba diễn ra xong xuôi rồi mình sẽ giải quyết chuyện của má. Út khó chịu bây giờ cũng không có ích gì đâu. Nghe theo lời khuyên của chị, tôi nuốt uất hận nghẹn ngào vào bên trong, cố gắng hít một hơi thở sâu để duy trì nhịp thở thật bình ổn. Ba ngày tang lễ trôi qua nhanh như cơn gió thoảng. Ba cuối cùng cũng đã trở về với đất mẹ Vĩnh Hằng. Người ta lâm đất lên mộ ba, rồi người ta thông báo rằng từ nay ba đã bước chân tới thiên đàng rồi. Tôi ôm anh hai, chị ba, chị tư, anh bảy, khóc hết nước mắt. Người đàn ông tôi thương giờ đây đã khóa hư không. Tôi sẽ chẳng còn cơ hội để chăm sóc ba như mọi ngày nữa. Cũng chẳng còn bất cứ lý do gì để về nhà thật sớm và kể chuyện cho ba nghe. Tôi dặn lòng phải nghị lực, phải cố gắng lấy ba làm động lực để viết tiếp hành trình chinh phục hạnh phúc của cuộc đời mình, giống như cách mà ba để lại bức tâm thư cuối cùng cho chị em tôi. Nhất định chúng tôi phải thật hạnh phúc. Sau tang lễ, anh hai là người đại diện cho ba hoàn trả tất tần tật các khoản nợ của má. Khi người chủ nợ cuối cùng nhận được tiền, họ nhìn vào gia đình chúng tôi bằng ánh mắt thương cảm và đầy ái ngại. Bởi lẽ họ hiểu rằng họ cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà tôi lặng lẽ rời đi như thế. Gia đình tôi chính thức hết nợ, nhưng chẳng hiểu sao mùi nhang khói trên bàn thờ gia tiên lại khiến tôi cay mát. Ừ thì đúng rồi, tiền có thể kiếm được, nhưng người thương thì không. Các anh chị của tôi sau khi chứng kiến mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa thì ai trở về nhà ấy, ai ở xa thì lại tiếp tục bắt xe về lại phương xa, bỏ lại tôi với chị ba bơ vơ trong căn nhà quạnh vắng. bất hẳn cảm giác tưởng có của một gia đình. Dưới ánh đèn leo lét trở choạng, nhìn vào mâm cơm, dù có thịt cá đủ đầy, các món mặn chay đều tươm tất, nhưng không hiểu sao chị em tôi ngồi ăn mà chẳng hát miệng tẹo nào. Nôn miếng nào miếng đó cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Thậm chí chị ba tôi phải hút sổ soạt mấy đợt canh để trôi cơm. Hôm nay u nấu cơm hơi khô nhỉ, chị ba thấy khó nuốt quá trời. Em lại thấy đồ ăn chị ba nấu hơi mặn, ăn cũng khó nuốt nữa. Hai trẻ em tôi, mỗi người đều cố gắng tìm một lý do thật chính đáng nào đó để đưa ra cho việc che lấp đi nỗi buồn và tâm tư của mình. Mãi một lúc sau, có lẽ đã không chịu nổi được nữa nên chị ba chủ động đề nghị. Chuyện cũng qua rồi, bây giờ chị em mình phải cùng nhau cố gắng út nhé. Chị ba sẽ chăm chỉ lao động và út phải chăm chỉ học hành. Căn nhà này bây giờ chỉ còn hai chị em mình thôi, cùng nhau xây dựng vun đắp cho nó đủ đầy, để dù ba có đứng ở đâu đi chăng nữa, khi nhìn về sẽ cảm thấy tự hào về chị em mình. U biết rồi ạ. Mà này, U biết má rời đi lúc nào không? Tôi lắc đầu, cảm thấy trong lòng lợn cợn về cách hành xử của má ghê. Má xuất hiện ở lễ tang, tham gia lễ tang của ba, rồi sau đó lại biến mất như cách mà má đã từng làm, thậm chí không để cho chị em tôi có cơ hội nói chuyện rõ ràng với má. Tang lễ xong xuôi thì Út cũng chẳng thấy má đâu cả. Ừ, chị ba nghĩ ít nhiều má cũng ân hận với việc mình đã gây ra rồi, thế nên mới cảm thấy xấu hổ và rời đi ngay sau đó. Thôi, dù gì má cũng là người sinh ra chị em mình, cũng cùng ba vất vả nuôi mấy chị em mình lớn khôn, nên bỏ qua được gì thì bỏ qua Út hạ, cho nhẹ lòng. Tôi nghe vậy thì xị mặt, kiên định trả lời. Biết là như thế, nhưng Út buồn má lắm, buồn cực. Thôi, bỏ qua, ăn nhanh đi, rồi mai lại ra ruộng với chị. Hứa với chị ba là phải cố gắng thật nhiều nhé. Vâng. Tối đó, chị ba và tôi ôm nhau ngủ, một giấc ngủ tưởng chừng rất yên bình. Nhưng đâu ngờ rằng, chỉ tới qua ngày hôm sau, dòng bão lại tiếp tục ập đến, khiến cả tôi, cả chị ba đều trở tay không kịp. Như mọi buổi sáng khác, sau khi phụ giúp chị ba chú ý công việc đồng áng, thì tôi canh thời gian để trở về nhà, tranh thủ nấu nướng để chị ba về kịp bữa ăn trưa. Đào loài hoài mở cửa bước vào trong, thì tôi đã thấy má ngồi trình ỉnh ngay đó, hướng ánh nhìn dử dưng về phía tôi. Về rồi à? Mà đến từ lúc nào vậy? Hôm qua tới giờ má ở đâu mà con với chị ba không thấy? Mà tôi nghe tôi hỏi vậy thì cười khẩy, âm giọng chanh chua vang lên, không lẫn vào đâu được. Từ khi nào tao về cái nhà này mà phải báo cáo với tụi mày? Từ khi nào tao được coi là khách trong cái nhà này vậy? Mày dùng từ má đến từ lúc nào vậy là có ý gì? Mặc dù bực bội má nhiều lắm, nhưng tôi nhớ lại lời chị ba chia sẻ từ hồi hôm, giảm nuốt cơn giận vào bên trong. Tôi nhìn má, hít một hơi thở sâu, điềm tĩnh trả lời. Con không có ý đó. Má tôi nghe xong thì cười ha hả, đưa tay vỗ đét vào đùi mình, rồi gật gù bảo lại. Tao trách mày có ý đây đấy. Cái nhà này trước giờ không có phép tắc như thế nào thì bây giờ phải vậy. Tao là má mày, là người sinh ra mày, mày đừng có thái độ hỗn hảo với tao, còn tao đập chết mẹ mày cho coi. Mà nói vừa dư câu thì gườm gườm ra hiệu cho tôi vào bếp nấu nướng. Còn má ngồi ngoài phòng khách nhả nhã uống trà. Tôi đứng dưới bếp, đào loay hoay trẻ củi nhóm lửa thì nghe được cuộc hội thoại của má với ai đó ở nhà trên. Lấy đi, chỉ để lại giá như vậy cho em là quá hời rồi. Sao tới, nghe bảo đất ở khu này lại tăng. Em mua một, có khi lời năm đấy. Tôi nghe thơi thoảng thông tin mua bán gì đó nên ngừng nhóm lửa, từ từ tiến lên gian phòng khách đưa tai nghe ngóng. Một chảo sau, âm giọng khản học của một người đàn ông vang lên. Thôi được rồi, coi như tôi nể chị nên tôi lấy giá hữu nghị này đây nhá. Chứ thực tế, căn nhà của chị định giá không quá 180 triệu đâu. Tôi nghe từ đây mờ mờ hiểu ra vấn đề. Hóa ra mà tôi về đây là có lý do, Má về để đem căn nhà ba xây dựng bao nhiêu năm, căn nhà nuôi sống tuổi thơ chị em tôi đem bán. Má còn có tình người không phải? Tôi ba máu sau cơn, nổi cơn tam bành. Tôi lao lên ngay phòng khách, bất chấp mà chửi đồng lên. Ai cho má cái quyền bán đi căn nhà này? Tôi thách ai dám đụng tay mua nhà của ba tôi đấy. Đây là mồ hôi nước mắt, là di vật cuối cùng mà ba còn để lại, nên tôi sẽ không cho phép ai được quyền đụng vào nó đâu. Tôi vừa nói hết câu thì má lao lại, rủ tay tát thật mạnh vào má tôi, gầm gừ. À, con đĩ nhà mày, mày dám dở giọng hỗn hào với má mày à? Mày là cái thá gì mà có quyền đòi hỏi lên tiếng ở đây? Bị ăn một cú tát giáng trời, tôi ngã khủy dưới sàn nhà. Tuy một bên má rất đau và rát, nhưng tôi vì bất mãn nên nhanh chóng chống tay đứng dậy, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt mà gào lên. Ông đừng có bỏ tiền ra mua căn nhà này. Hương hồn ba tôi còn đây, gia đình tôi còn ở đây. Nhất định anh chị em chúng tôi sẽ không để ông yên đâu, chưa kể giấy tờ nhà. Không để tôi nói hết câu, mà tôi lao lại túm cổ tôi, chửi lớn. Giấy tờ nhà đứng tên tao, tao mua hay bán là quyền của tao. Mày khôn hồn thì cóp mồm lại, đừng để tao điên lên, tao xiên mày bây giờ. Tôi gân cổ chửi hát với má, gào lên trong nước mắt. Má điên rồi, điên thở rồi, má đã làm ra những điều phi lý quá sức tưởng tượng của tôi. Má khiến cho con cái khinh má, má khiến cho cả ba nữa, ba chết oan vì phải trả nợ cho má đấy. Má có biết không? Sao má sống tệ, sống lỗi quá vậy? Tôi không đưa tay đánh lại má, vì chỉ ít tôi dành cho má sự tôn trọng cuối cùng. Ấy vậy mà má hiểu rõ tôi quá. Nghe tôi nói xong thì lên gối vào đầu tôi, giật tóc tôi, tát tôi, thậm chí vừa lấy cây roi quen thuộc mà quay tôi tới tấp. Tôi lúc này chỉ biết kêu gào và khóc lóc thảm thiết, nỗi đau thể xác chẳng thơm tháp gì so với nỗi đau tinh thần. Đặc biệt hơn là nỗi đau của việc xong đi kỷ vật duy nhất còn sót lại. Người đàn ông đứng bên cạnh má thản nhiên quan sát sự tình nội bộ trong nhà chúng tôi bằng ánh mắt thở ơ vô cảm. Một chọc khi thấy má đánh tôi quá nhiều, ông ta cũng mệt mỏi mà chủ động lên tiếng. Được rồi, chị ký vào giao dịch đi, rồi tôi bàn giao tiền cho chị. Tôi không có dư thời gian để đứng đây chứng kiến hai mẹ con chị đánh nhau. Má nghe thấy thế mới dừng tay lại với tôi, nhanh chóng ngồi vào bàn đọc lại hợp đồng rồi đưa bút ký. Thời khắc đó, tôi đã cố gắng bỏ từ khoảng đất trống về phía má, cố gắng lao lại để ngăn cản, nhưng dù có cố thế nào thì cơ thể tôi cũng không tài nào trụ vững được. Những vết thương, vết đập vào người quá mạnh khiến tôi khó lỏng đứng vững. Trong thời khắc tưởng chừng như mọi thứ đã chấm dứt thì âm giọng mạnh mẽ dứt khoát của một người đàn ông vang lên như xé tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Chuyện gì mà náo nhiệt quá vậy? Tôi hướng ánh mắt về phía cửa, nhận ra người đứng trước mặt tôi lúc này là lão phú hộ bá. Còn người đứng bên cạnh là cái thủy béo, con gái cưng của lão, cái đứa mà được tôi cứu sống cách đây một tháng trước. Thủy béo liếc nhìn tôi đang nằm dạp vật vã dưới nền đất lạnh bằng ánh mắt có chút cảm thông. Nó đưa tay túm lấy tay áo lão phú hộ bá rồi lắc lắc. Chị Lam kia là người cứu con đó ba. Lão phú hộ bá nghe vậy thì gật đầu. Lão chống cây gậy sát vàng của mình vào bên trong nhà tôi, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh má tôi hỏi chuyện. Nhà này hôm nay biết tôi ghé thăm hay sao mà đóng kỉnh đả thế? Có chuyện gì kể cho tôi nghe với được không? Ở cái làng vải này có ai mà không biết tới ông phú hộ bá. Ông ta nổi tiếng với sự giàu có sung túc nhất làng. Hơn thế nữa, tầm ảnh hưởng của ông cũng ngang ngửa 1910 với trưởng làng. Bởi vậy, khi mà tôi và người đàn ông trung niên kia vừa thấy sự xuất hiện bất thình lình của ông phú hộ, thì cả hai người thái độ đều ngay lập tức thay đổi. Đặc biệt là má tôi, thở ra cũng thấy ngọt ngào. À, không có gì to tát đâu anh bá hả? Chẳng qua là em với anh Tùng đang muốn mua bán căn nhà này ấy mà. Phú hộ bá nghe vậy thì điềm tĩnh gật đầu. Ông đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ xuống cấp của gia đình tôi, rồi giữ mắt nghe tôi, lờ đãng hỏi. Con bé này vừa bị đánh à? Sao trông người ngợm nát thế kia? Mà tôi vừa nghe ông bà hỏi vậy thì lần thật tiến tới đỡ tôi ngồi dậy, miệng mồm nhai nhào lấp liếm cho qua. Em với cháu nó có chút giảng co xô xát với nhau do hai má con chưa hiểu ý nhau, còn bây giờ thì hết rồi. Tôi tất nhiên không để sự việc này xử lại được. Nhân lúc ông bà còn ngồi đây, tôi chắc chắn mà tôi sẽ không dám làm gì tôi cả. Chưa kể từ việc ngoài cổng nhà tôi có xuất hiện đôi tầm chủ thanh niên trai tráng, hiện đã là vệ sĩ riêng của lão phú hộ. Thế nên tôi nhanh chóng nắm bắt cơ hội phản đòn lại với má ngay. Ai bảo má là con và má đã hiểu nhau rồi? Nói dứt lời, tôi gỡ tay má ra khỏi người tôi, từ từ chống tay khẩu khiễng đứng dậy. Khi vừa đứng lên, tôi khẽ cúi đầu chào lão phú hộ, thể hiện sự cung kính, rồi sau đó nhẹ nhàng trình bày rõ ràng với ông ta. Thưa ông bá, hôm nay nhân ngày ông ghé nhà con chơi, còn mong ông có thể bớt chút thời gian phân xử đúng sai hộ con với hạ. Con biết là bản thân con thấp bé nhẹ cân, và có thể con có cố gắng thế nào cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Nhưng hôm nay có ông ở đây rồi, con mong ông công tâm làm chủ hộ con. Ông là người anh minh, sáng suốt và cũng là người có quyền lực trong làng vải này. Bởi vậy nếu được ông tham vấn, chứ dám phân tích đúng sai thì còn gì hạnh phúc hơn. Tôi nói xong, liếc mắt nhìn con thủy béo, con bé cũng lanh lợi phết. Nó dường như hiểu và nhận được tín hiệu từ tôi, nên nhanh nhảu bước ra sau lưng cha nó xòa bóp vai, rồi cất cái giọng làm nũng nhã nhét để năn nỉ cha nó. Cha đồng ý đi cha, cha giỏi mà. Lão phú hộ nghe con gái khen mình thì khẽ cười. Vài giây sau, ông gật đầu rồi bảo: được rồi, có gì cứ nói, ta ở đây. Tôi trình bày mọi chuyện tử thận cho lão phú hộ nghe, thậm chí không để nang má đang ngồi trước mặt và nhìn tôi chằm chằm với biểu cảm để khó chịu. Tôi nói ra tất cả những suy nghĩ và nhận định của mình một cách trung thực và rõ ràng nhất. Sau khi xong xuôi đâu đấy, tôi chốt lại một câu cuối cùng: cả cuộc đời của ba con cho đến tận khi ra đi vẫn còn phải chịu nhiều tổn thương vất vả. Bà thờ ông ấy còn chưa nhang khói nửa bao lâu, căn nhà này lại là kỷ vật duy nhất của ông còn sót lại, nên con mới cố gắng bằng mọi giá phải giữ được để chị em con thay nhau thờ cúng cho ba. Sau khi nghe tôi trình bày xong, lão phú hộ quay sang nhìn má tôi. Chưa kịp nói gì thì má tôi đã nhanh nhỏ bảo chuyện: tôi đồng ý với anh bá là con bé nó chia sẻ cũng có cái lý của nó, còn cá nhân tôi dĩ nhiên cũng có cái lý của tôi. Nói trên phương diện pháp luật, tôi hiện tại đã là chủ sở hữu căn nhà này, thế nên quyền mua hay bán đều do tôi cả, không một ai có thể can thiệp được. Trong giai đoạn này tôi cần một số vốn để làm ăn, thế nên tôi mới quyết định bán nhà, mong anh bá nhìn nhận rõ ràng. Bà tôi xem chừng cũng ghê gớm lắm. Trong phần chia sẻ của má với lão phú hộ, má còn khẳng khái nhấn mạnh câu nói: không muốn ai có thể can thiệp được. Chứng tỏ má muốn ngầm thông báo cho lão phú hộ rằng có thể lão có sức ảnh hưởng, có thể lão giàu có hay uy quyền, nhưng chắc chắn lão không thể nào đụng vào những gì mà má muốn làm. Lão phú hộ đưa điều thuốc lên miệng, xin một hơi thở sâu, rồi nhàn nhã nhả khói vào không gian. Một chọc, lão gật đầu rồi hỏi má tôi: cô định giá căn nhà này bao nhiêu? 200 triệu, em đang chuẩn bị bán cho bên anh Tùng đây. Tôi trả cô 220 triệu, cô để lại đó cho tôi, cô đồng ý không? Câu nói của lão phú hộ vang lên, tuy nhẹ nhưng rõ ràng mạch lạc. Lão nói xong còn liếc nhìn Âu Tùng, cười khẩy: bên Tùng có muốn trả giá cao hơn không? Để tôi tính toán. Tùng nghe tới đó, lẳng lặng lắc đầu. Ông ta vội vàng lấy lại tờ giấy hợp đồng mà má tôi chưa kịp ký nhét vào vali, rồi quay sang má tôi thỏi thẻ: nếu anh bá đã trả giá cao như vậy, thì tôi nhượng lại căn nhà này cho bên anh bá. Rất tiếc vì không hợp tác được với chị. Nói tới đây, ông ta liếc nhìn đồng hồ rồi đứng thẳng người, cúi đầu chào ông bá, liếc nhìn má tôi thêm lần nữa rồi rời đi. Ông Tùng đi rồi, má tôi sám hắt nhìn lão phú hộ, tè thoét cười như vừa vớ phải mỏ vàng. Anh bá đã muốn mua lại thì em cũng đồng ý, dù gì thì riêng khoản chi tiền của anh bá lúc nào cũng khiến người khác phải nể phục. Lã Bá nghe vậy thì bật cười, quay sang nhà mát nhìn tôi rồi bảo: đứng đó đợi ông làm việc xong rồi có gì ta sẽ giải quyết sau. Tôi khởi đầu chẳng hiểu sao trong lòng có cảm giác vững tin vào người đàn ông này nhiều lắm. Tôi cảm nhận được ông phú hộ đang ra tay giúp tôi, còn tôi thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng đó chờ đợi. Khi mà tôi và lão phú hộ đã đảo lại các điều khoản một lần nữa để ký tên vào giao dịch, thì chị ba tôi từ ngoài ruộng trở về, chứng kiến nhà mình đông người ở đó, lại còn thấy má đang hì hoái đảo giấy tờ, chị ba tôi ngạc nhiên lắm. Tôi sợ chị ba hiểu nhầm rồi làm những chuyện không hay nên nhanh chóng kéo tay chị ra ngoài giải thích tường tận. Chị ba tôi nghe xong thì mắt tròn mắt dẹt, đôi đồng tử đỏ ngầu vì tức giận, hai tay chị nắm chặt thành quyền và cả người ru lên. Chị ba, bình tĩnh đã, y ra mọi chuyện đỡ hơn lúc ban đầu rồi. May mà má chưa kịp ký giấy bán cho bên kia. Nếu không thì khi chị ba về tới nhà cũng là lúc chị ba và em dọn đồ rời khỏi nhà đấy. Chị không tin được má lại quá đáng đến vậy luôn. Chị quá thất vọng về má, mà không xứng đáng để chị tôn trọng thêm nữa. Chị ba khẽ thở dài, tôi để ý thấy đôi mắt chị lấp lánh đôi giọt nước mắt. Chị nhìn tôi một lượt, tay chạm vào những vết bầm trên người tôi, tôi giọng lạc hẳn không khỏi xót xa. Má đánh út dữ dội vậy luôn, thật là hết biết. Sau khi ký kết giao dịch hoàn tất, ông bá cho người mang tiền đến bản giao cho má. Má tôi ôm bao tải tiền trong người, nở nụ cười giòn tan đầy thỏa mãn. Em cảm ơn anh bá đã chi tiền hào phóng, chúc anh sau này mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, công danh thăng tiến, gia đình hạnh phúc, anh nhé. Mà tôi thì hồ hởi bao nhiêu, ấy vậy mà lão phú hộ nghe xong thì lãnh đạm bấy nhiêu. Ông dường như chẳng thèm để tâm tới lời chúc của má, chỉ thở ơ bảo lại đúng một câu: nếu không còn việc gì nữa thì mời cô ra khỏi nhà tôi. Từ nay về sau tôi cấm cô bén mảng tới cái nhà này. Tôi mà thấy cô xuất hiện dù chỉ loanh quanh ở đây thì tôi cũng sẽ cho người đập chất liệt mới thôi. Mà tôi nghe ông bà đe dọa thì sáng quét mặt, lờ đờ ôm đống tiền đi ngay, thậm chí còn chẳng thèm quay lại nhìn chúng tôi lấy một lần. Tôi và chị ba đứng đó bất lực trước má. Một lần vì tiền, tôi và chị ba đã bỏ qua cho má và không nói gì. Còn lần thứ hai má lại nhẫn tâm giải giật mọi thứ thì thôi, chúng tôi thua. Hai đứa ra ghế ngồi ông bà chuyện. Tiếng ông bà vang lên kéo tôi và chị ba về thực tại. Cả hai chúng tôi kéo ghế ngồi đối diện ông. Hai đứa lúc này người bỗng run lên cầm cập. Riêng tôi hồi hộp và run đến mức con thủy béo thế vậy liền tủm tỉm hét lên: chị làm cái gì mà chị run như cầy sấy thế chị Lam? Cha tôi có ăn thịt chị đâu mà chị sợ? Chị còn không thấy cha tôi vừa giúp cho chị giữ được căn nhà đấy à? Thủy vừa dứt lời thì ông bà đẩy giấy tờ nhà đất và hợp đồng giao dịch qua cho tôi rồi bảo: ông giao lại cho hai đứa tài sản này để hai đứa gìn giữ và ra sức chăm sóc cho hư hồn của ông bốn. Tuy nhiên, ông là người làm ăn kinh doanh, không thể nào mà dễ dàng giúp đỡ cho gia đình hai đứa số tiền lớn như vậy. Mặc dù tiền với ông là không thiếu, nhưng ông muốn một trong hai đứa phải học cách kiếm tiền, có động lực trả nợ lại cho ông. Tôi với chị ba nghe xong thì nhìn nhau, tỏ ý hiểu chuyện. Tôi biết chứ, ông bá giúp gia đình tôi như vậy là tôi đã biết ơn lắm rồi. Ít nhiều, chị em tôi còn giữ được căn nhà. Còn số tiền thiếu ông, chị em tôi nhất định phải cố gắng làm và trả. Chúng tôi đổ loạt gật đầu, tỏ ý cảm ơn ông. Ông bá nhìn chúng tôi một lượt, quan sát cả hai đứa thêm một chút, rồi bảo: ông không bắt hai đứa phải trả liền, nhưng trả dần là phải làm được. Thôi, bây giờ thế này, cái Lam nhỏ người, ăn nói cũng tốt, phân tích lập luận chặt chẽ. Đợt vừa rồi còn có công cứu con gái ông khỏi đuối nước. Thế nên, ông quyết định đón mày về nhà ông ở. Ông đổ tư tiền cho tiếp tục đi học để mở rộng đầu óc. Ngoài việc học ra thì ở lại nhà phụ ông bà làm sổ sách, cơm nước ông bao, tiền lương làm bao nhiêu ông trả. Mày cố tích lũy, dù gửi ông nợ từng hay, mày thấy thế nào? Những gì ông bà chia sẻ khiến cả tôi và chị ba đều ngỡ ngàng. Cơ hội tốt thế này liệu chúng tôi phải nên làm gì đây? Trong lòng tôi vui lắm, đặc biệt là khi nghe ông phù hộ bảo rằng sẽ cho tôi được đi học lại. Hơn thế nữa, ông còn tạo điều kiện cho tôi có công ăn việc làm để trả nợ dần. Cả người tôi lúc này cồn cào hẳn, dường như toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi đều hòa chung giai điệu vui tươi thổn thức. Tôi cứ ngồi đó mà cười toe toét, cười đến độ quên mất thời tại đang diễn ra thế nào. Đến khi chị Ba Huy nhảy tay vào người tôi thì tôi mới sử tỉnh. Làm cái gì mà đần mặt thế út? Ông bá đang chờ câu trả lời từ em kìa. Tôi nhìn vào gương mặt tiểu thụy của chị Ba, trái tim như ngộ ra một vài điều. Những dòng suy nghĩ miên man bất chợt ùa đến. Nếu tôi dọn về sống ở bên nhà ông phù hộ thì chị Ba tối ngày chỉ quanh quẩn có một mình thôi. Khi ấy chắc hẳn chị sẽ cô đơn và tủi thân lắm. Hai mắt tôi cụp xuống, là ba mãi mới nói được vài từ. Còn chị? Chị Ba như hiểu được lòng tôi, chị đưa tay nắm chặt lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng phân tích. Chị lớn rồi, chị tự xoay được. Út nghe lời chị, qua bên nhà ông bà phụ việc, chăm chỉ học tập, nghe lời người ta. Sau này kiếm được nhiều tiền rồi, trả hết nợ rồi thì về với chị Ba. Cơ hội tốt như thế này út đừng nên bỏ lỡ. Với lại có phải đi học là khát khao lớn trong lòng út không? Ngày xưa khi ba còn sống, ba cũng mong muốn út được học hành tử tế đàng hoàng mà. Nhờ nỗ lực được tiếp thêm mạnh mẽ từ phía chị Ba và sự ủng hộ tin tưởng tuyệt đối từ chị mà tôi có thể yên tâm hơn đôi chút. Quay sang nhìn lão phù hộ gật đầu, không quên bảo thêm. Con sẽ cố gắng thật chăm chỉ để khiến cho ông và gia đình ông thật hài lòng. Lão phù hộ nghe xong tủm tỉm cười, rồi quay sang nhìn cái thủy béo, hỏi nó: con thấy cha giải quyết công chuyện như vậy đã hợp tình hợp lý chưa? Từ giờ trở đi nhà mình lại có thêm thành viên mới rồi nhá. Có gì cần con cứ hỏi chuyện chị Lam. Cha tin chị Lam là người có học thức tốt, sẽ dạy cho con được nhiều điều đấy. Con thủy béo nghe vậy thì tít mắt cười, nó gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng giang tay ôm lấy cha nó, cất giọng nũng nịu: con biết rồi, con cảm ơn cha nha. Cảm ơn cha đã xử lý mọi chuyện thật thấu tình hợp lý. Sau này con sẽ giỏi giang như cha vậy đấy. Con bé này chỉ được cái nhanh mồm nhanh miệng. Mọi thống nhất giữa tôi với lão phù hộ cuối cùng cũng xong. Tôi xin lão phù hộ cho tôi ở nhà thêm một ngày để sắp xếp công chuyện. Sau đó sẽ khăn gói quả mướp về bên nhà lão, chính thức bước chân vào một môi trường mới. Mà ở đó chỉ có mình tôi tự chịu trách nhiệm với chính tôi. Lão phù hộ đồng ý, lão kêu con Thùy ghi lại địa chỉ nhà lão cho tôi nắm, rồi sau đó cùng nó trở về nhà. Trước khi đi, lão không quên dặn dò tôi: môn con qua nhà ông thì không cần phải xách theo nhiều đồ làm gì, mang 2-3 bộ kèm ít tư trang cá nhân là đủ. Rồi khi qua bên này sống, thiếu gì ông sẽ sắp xếp người mua cho con. Con biết rồi ạ, con cảm ơn ông. Lão phù hộ rời đi rồi, chị Ba lúc này mới chính thức xả vai. Chị bắt đầu khóc thút thít, rồi dần dà tiếng khóc ấy ngày một lớn hơn. Tôi hiểu chị trước giờ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để tôi yên tâm mà thôi, chứ thực chất chị là một cô gái yếu đuối cảm xúc lắm. Chị Ba nín đi, em ở gần chị Ba mà, rảnh rỗi sau việc là em sẽ sắp xếp về thăm chị. Chị Ba nhìn tôi, đưa tay quẹt nước mắt nước nở. Ừ, gần lắm, chỉ cách có 30 cây thôi. Em sắp sửa là người của thị trấn rồi. Xa em, chị Ba buồn cực. Nhiều vì tương lai của em, chị Ba chấp nhận. Tôi đưa tay vuốt tóc chị Ba, rồi tiện tay vén mấy sợi tóc lòa xòa của chị ra sau tai, động viên. Chị yên tâm, U sẽ cố gắng để không phụ lòng chị đâu. Chị ở nhà làm việc tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe. Uôn ở trên đó chăm chỉ làm việc, có nhiều tiền sẽ mua quần áo đẹp cho chị Ba. Sau này con có thể dẫn chị Ba đi ăn ở những hàng ăn cửa ngon trong làng mình. Hứa đấy nhá. Vâng, út hứa. Chiều hôm đó, chị Ba không đi ra ruộng như mọi khi nữa, mà quyết định ở nhà nói chuyện và xếp đồ cùng tôi. Chị tâm sự với tôi rằng chị cũng hơi lo khi tôi sống xa nhà, xa chị thế này. Chị lo rằng tính tôi thở thà, ngây ngô thì khi ra xã hội sẽ dễ bị lợi dụng. Và chị cũng hơi lấn cấn trước một vài tin đồn không hay từ gia đình lão Phú Hộ. Ông ta có thể tốt với em bởi vì em là người cứu con gái ông ta thoát chết. Nhưng chị ba còn nghĩ thêm ở khía cạnh khác nữa, Út à. Khía cạnh gì vậy ạ? Ông Phú Hộ là người kinh doanh sẻ sỏi trên thương trường. Ông ta không dưng dưng mà tạo điều kiện dễ dàng cho Út vậy đâu. Hồi xưa, bà có kể cho chị ba nghe đấy. Người làm kinh doanh, họ làm gì thì trong đầu đều có chủ đích và sự tính toán riêng hết trơn. Nên có thể ông ta nhận ra được ở Út có những điểm nổi trội nào đó mà khi về với gia đình ông ta, Út được mài rũa sắc bén thì sẽ tạo ra nhiều tiền bạc hơn cho ông ta nữa. Tôi nghe chị ba phân tích, cảm nhận được những gì chị chia sẻ vô cùng thực tế. Có thể làm chứ, lão Phú Hộ là tôi, nổi tiếng là người có đầu óc chiến lược phi thường mà. Tôi gật gù suy nghĩ, một chẳng phản hồi lại với ý của chị ba. Em thấy chị ba nói đúng ấy, nhưng mà mình cũng có thể nghĩ theo khía cạnh mới hơn chẳng hạn. Đại loại là cứ cho rằng ông Phú Hộ giúp đỡ em để sau này em tạo thêm nhiều tiền cho gia đình ông ấy. Xét trên phương diện tiêu cực, đấy có thể là lợi dụng. Nhưng xét trên phương diện tích cực thì Út chấp nhận được người ta lợi dụng để trưởng thành. Chị ba thấy không, dễ gì mà mình có cơ hội được ở cạnh người tài giỏi như ông Phú Hộ cơ chứ. Chị ba đam chiêu suy nghĩ một lúc, sau rồi gật đầu rất chiều đồng tình với những chia sẻ của tôi. Nhưng mà này, chị bảo làm gì thì làm, nhớ đừng liên can hay xì dáng đến mấy cậu con trai con của ông Phú Hộ đấy nhá. Mấy người đó chỉ giỏi kinh doanh thôi, chứ bên ngoài không có tốt đẹp gì đâu. Chị ba nói tới đây, hai hàng mày trao lại như để suy nghĩ và tưởng tượng gì đó. Sao lại không tốt đẹp? Ừ, thì chị có nghe mấy người trong làng chia sẻ, lão Phú Hộ có ba người con trai và một cô con gái út. Người đầu tiên là cậu cả, con của vợ đầu. Ba người sau là cậu hai, cậu ba và Út Thùy là con của vợ sau. Cả ba người này nghe dân mình bảo đều đẹp trai sáng sủa, nhưng tính tình thì rất quái dị, đặc biệt là có sở thích săn gái hàng, dùng tiền bạc để mua chuộc mấy người xinh xinh, chơi chán rồi bỏ đấy. Tôi nghe chị ba kể chuyện mà rùng mình. Eo ơi, tệ vậy hả chị? Chị ba tròn mắt nhìn tôi, gật đầu chắc nịch. Đúng rồi, bởi vậy không nên tin vào thằng đàn ông nào em ạ. Chị nghe bảo bên nhà lão Phú Hộ phức tạp lắm. Tuy giàu có bể thế vậy đấy, chứ nội bộ trong nhà cũng lủ đục. Con gái thì ngoài kinh doanh giỏi ra thì tật xấu cũng nhiều không kém cạnh. Em qua đó làm nhớ để ý, đừng giao du với mấy công tử đó thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà em qua đó làm việc, thể nào chả tiếp xúc với mấy người đó, có tránh cũng không được ấy. Chị ba quay sang nhìn tôi chăm chú một hồi, sau rồi ánh mắt chị sáng rỡ lên, nét mặt lộ rõ sự vui tươi. Chị nghĩ ra cách rồi, một cách cực kỳ hiệu quả, đảm bảo mấy người kia sẽ không để tâm tới Út đâu. Vừa nói, chị ba vừa đưa tay gỡ chút mủ tóc của tôi ra, rồi xuống tay vỏ mạnh đầu tôi một chạp lâu, cho tới khi tóc tai tôi rối bù xù. Chưa dừng lại ở đó, chị còn chạy xuống bếp lấy ít nhỏ nồi quét lên cổ và một vài điểm trên mặt tôi. Sau khi mọi thứ xong xuôi theo ý chị ngắm tôi thêm một lúc nữa rồi gật đầu xác nhận. Được rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy Út xấu kinh hồn, đảm bảo mấy ông kia sẽ bỏ qua và không để tâm tới Út đâu. Tôi nhàn nhỏ nhìn chị ba, chị tưởng tôi chưa hiểu ý thì tiếp tục chậm rãi giải thích. Chị nghe đồn mấy người đó mê gái xinh lắm, mà vừa vặn là Út lại quá xinh. Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp, da rẻ thì dù là rất làm đông mà vẫn trắng trẻo hồng hào. Chả phải hồi đi học cơ ba, Út là hoa khôi của trường còn gì. Bởi vậy, giờ Út phải học cách hóa trang, trông xấu xấu bẩn bẩn một xíu, thì chắc chắn sẽ an toàn khi sống ở nhà ông Phú Hộ. Tôi chọn mắt nghe chị ba phân tích, lại thấy hợp lý quá chừng. Được rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo lời chị ba, khiến bản thân càng xấu càng tốt. Ít nhất, làm như thế sẽ đỡ gặp phiền phức về sau. Thống nhất và dặn dò nhau xong xuôi, chị ba bảo tôi ở nhà trước nhà và chuẩn bị đồ đạc để chị chạy ra chợ mua thêm ít đồ thiết yếu cho tôi. Chị nghĩ sắp tới tôi phải xa chị dài ngày, nên cái gì mà vừa túi tiền của chị lại vừa hợp tôi thì chị sẽ sắm cho tôi một ít. Chị ba đi rồi, tôi mới tới chỗ tủ quần áo gỗ đã éo ọt vì mối mọt, trông siêu vẹo đến thảm thương, lấy ít đồ. Tính ra tôi chỉ có đúng 4 bộ quần áo cũ sờn thay đi thay lại, trong đó có một bộ quần áo lịch sự tử tế nhất, đây chính là bộ đồ tây đi học. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào bộ đồ đó, cảm nhận được chút gì đó thổn thức trong lòng. Đây là bộ quần áo mà chính tay chị ba may cho tôi. Sớm phải may ra bộ này cũng chính tay chị ba vào chợ đi lựa. Bộ đồ tuy đã cũ sờn, phải quyển xanh tuy có bạc màu, nhưng tôi vẫn cảm thấy yêu nó lắm. Bởi vì nó được tạo nên bởi tình thương của một người chị gái. Chị ấy đã hy sinh toàn bộ cái tuổi thanh xuân của mình để tôi có thể trải qua những điều tốt đẹp nhất. Sau một ngày ở nhà nghỉ ngơi tâm sự cùng chị ba, được chị nấu cho những món ăn yêu thích, được chị pha nước tắm và gội đầu cho, tôi cảm thấy sao mà bản thân mình may mắn quá đỗi, được chăm sóc, yêu thương và cưng chiều hết mực. Tôi khi ấy luôn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng thật nhiều để sau này có thể là chỗ dựa vững chãi cho chị ba, bù đắp cho chị những vất vả, tổn thương mà cả đời chị đã phải đánh đổi, hy sinh vì gia đình. Ngày chia tay, chị lên đường về nhà ông Phú Hộ, tôi cố chôn chặt sự buồn tủi và cả những giọt nước mắt xót xa và tận sâu đáy lòng mình. Tôi muốn chị thấy tôi với một dáng vẻ vui tươi, hạnh phúc và chắc chắn sau khi trở lại, tôi cũng sẽ như thế. Thậm chí, chứng minh cho chị thấy tôi còn có cả sự giả dặn, tự tin và bản lĩnh nhiều hơn. Ông Phú Hộ nhìn ra thì vô cùng chu đáo, mặc dù đã ghi chú lại địa chỉ nhà ông cho tôi, nhưng sau rồi ông vẫn cử người đến đón tôi như thường. Trên đường đi, anh Thọ lái xe của ông vui vẻ bắt chuyện làm quen với tôi. Tôi nghe ông bảo sao tới cô về phụ sổ sách cho ông bà đúng không? Ừ, cô bao nhiêu tuổi rồi? Anh đoán xem. Tôi nghiêng đầu nhìn anh Thọ, cố gắng mở to mắt để anh thử đoán số tuổi của mình. Anh Thọ thấy tôi tương đối giản dị thì biểu cảm trên gương mặt có chút gì đó hơi bối rối. Hành động này của anh khiến tôi cảm nhận anh chàng này cứ hiền hiền ngô ngô thế nào ấy. Anh ta nhìn đâu được gần một phút rồi lại đưa tay lên gãi đầu, ấp úng bảo: chắc em tầm 25-26 tuổi ấy nhỉ, mà anh xin lỗi trước nếu có đoán sai đấy nhé. Tôi nghe anh Thọ nói xong, cảm tưởng như mình vừa được rơi từ trên trời xuống đất vậy đấy. Nghĩ sao với gương mặt sáng sủa trong veo này, ngây ngô nai tơ này, mà anh ta đoán tôi chắc tầm 25-26. Có lẽ anh Thọ cảm nhận được chút gì đó hơi khó chịu từ tôi, nên anh vội vã chủ động xoa dịu: em đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là suy đoán thôi mà. Do anh gặp nhiều người lắm, mà ai cũng bảo anh đoán tuổi của họ. Anh đoán xong toàn trần lất hết trơn, bởi vậy anh nghĩ em cũng nằm trong trường hợp tương tự như thế mà thôi. Lão ấy chia sẻ thở thảo quá khiến tôi bật cười. Chẳng hiểu ông Phú Hộ Bá tìm đâu ra được anh lái xe chất phác như thế. Mà có lẽ với tính tình thẳng như ruột ngựa của anh thì chắc cũng hay bị lão Phú Hộ mắng làm đây. Tôi đoán lờ mờ là như vậy. Để xem thử một thời gian nữa những gì diễn ra có đúng như những gì tôi đã suy nghĩ không nhé. Tôi gật gù tỏ ý hiểu anh Thọ rồi bật cười bảo anh: em hiểu mà, vậy anh cho em hỏi một câu nữa có được không? Em nói đi. Dựa vào đâu mà anh đoán em tầm 25-26 tuổi? Anh Thọ nghe tôi đặt câu hỏi thì thoải mái thở phào nhẹ nhõm, rồi tỉ mẩn trả lời từ chút câu hỏi vừa rồi của tôi. Thì dựa vào làn da của em và đường nét trên gương mặt em nữa, da em hơi ngăm, dưới bầu mắt còn có cuồng thâm nè, mắt trũng sâu và nơi khóe miệng cũng có chút gì đó hơi nhai lại. Anh từng tiếp xúc với nhiều người trẻ tuổi đó, sao vóc họ cũng như thế, nên anh nghĩ em cũng vậy thôi. À, còn chưa kể cái vườn tóc của em cũng lạ nữa, trông giống người tuổi trung niên thì đúng hơn. chứ bên nhà ông phú hộ, mấy em mấy chị toàn để tao tai buộc trẻ trung lắm. Anh Thọ chia sẻ vừa xong thì tôi cũng nghiêng người ngó mình thông qua kính chiếu hậu. Đúng thật, gương mặt tôi chẳng khác những gì anh Thọ vừa chia sẻ, thậm chí trông còn giả hơn như thế. Chị Ba lời này hóa trang có vẻ hơi quá tay một chút. Chị bôi nhọ nồi lên mặt tôi hơi nhiều và đánh cho tôi quả đầu rối bời chẳng ai giống ai. Bảo sao anh Thọ đoán tôi từng đó tuổi là đúng rồi. Cũng may anh còn nói giảm nói tránh, chưa nói rằng tôi ở tuổi ngoài 30. Nếu không, cha tôi suy sụp trước khi có bạn ở nhà lão phú hộ mất thôi. Anh nói có đúng không? Anh nói đúng, nhưng anh đoán sai rồi hả? Em chỉ mới 18 tuổi thôi. Tôi vừa nhắc đến con số 18, gương mặt anh Thọ bỗng chốc chuyển biến sang trạng thái hơi sượng sùng. Anh chẳng những không dám nhìn ngang sang tôi mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng đường đi. Âm lượng nhỏ xíu của anh vang lên trong bầu không khí im lặng. 18 á? Ôi, xin lỗi em nhé. Có gì đâu mà xin lỗi anh ơi. Mấy người hàng xóm xung quanh nhà em, mà dù biết em chỉ có 18 tuổi, nhưng họ luôn nhận định rằng trông em già trước tuổi ấy. Phải vì em làm nông nhiều nên làn da nó không được đẹp. Phải vì cách ăn nói của em cũng có phần tự tin nên mọi người cứ nghĩ em lớn lắm. Anh cũng nghĩ giống mọi người thôi mà. À ừ, anh hiểu rồi. Giai đoạn tới em an tâm, phải làm sổ sách cho nhà ông phú hộ thì công việc không mấy vất vả như khi em phải đi làm ruộng đâu. Đa phần thời gian em được ở trong nhà để viết giấy tờ thôi, nên chắc chắn làn da em sẽ được cải thiện. Tôi hi mát cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn anh Thọ. Ngày hôm nay là đầu tiên tôi được tiếp xúc với người làm trong gia đình của lão phú hộ và cảm thấy anh người làm này thật đáng yêu làm sao. Sau tới đây, có thể chúng tôi sẽ còn đụng mặt nhau dài dài. Vì cảm thấy anh Thọ là người chân thật và tốt tính, nên tôi bắt đầu cởi lòng và chia sẻ nhiều câu chuyện hơn với anh. Hai chúng tôi mặc dù chỉ mới quen nhau thôi, nhưng được cái hợp trong khoản kết nối và ăn nói. Thế nên, trên đường về nhà lão phú hộ đầy áp tiếng cười, anh Thọ thả tôi xuống ngay trước khuôn viên, nơi khu biệt phủ nhà lão phú hộ. Hướng dẫn tôi đường đi về ra nhà chính của lão, rồi mới yên tâm mang xe đi cất. Tôi, một con bé nhà quê chính hiệu, đến giờ vẫn còn đứng đó, ngơ ngác với sự xa hoa và lộng lẫy của không gian tòa biệt phủ này. Tôi đã từng nghe nhiều người kể về sự giàu có và trù phú của gia đình ông bá, nhưng không thể nào tưởng tượng được mức độ vương giả của nhà ông ấy nhiều đến vậy. Căn biệt phủ được trang hoàng bằng rất nhiều thứ man mát và sang trọng. Thoạt đầu nhìn vào đã cảm nhận được sự khác biệt trong phong cách của ông. Tôi đứng tận ngần ngắm tòa biệt phủ mãi, một lúc sau mới lò dò đến ra nhà chính tìm lão phú hộ. Trong khi đang lơ ngơ ngó ngang ngó dọc thì ai đó đứng ở sau đập vào vai tôi một phát rõ đau. Tiếng cười giòn tan vang lên xen lẫn thích thú. Này, đi đâu mà ngơ thế? Tôi quay người lại để nhìn cho rõ người ấy là ai, và thật bất ngờ làm sao khi trước mặt tôi là một anh trai có sao vóc khá hoàn mỹ. Hoàn mỹ từ góc cạnh khuôn mặt cho tới chiều cao. Anh ta chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Cô là ai? Đi lang thang trong này làm gì? Tôi là Tuệ Lam, được ông bá gọi về đây làm việc. Còn anh là ai? Anh thanh niên nghe tôi hỏi ngược lại thì tỏ ra rất đắc chí. Anh ta khoanh hai tay trước ngực rồi ưỡn người sẵn sàng tuyên bố. Đến đây rồi mà còn hỏi tôi là ai à? Tôi là con trai của ông phú hộ bá, chứ ai nữa. Cô không biết sự nổi tiếng của tôi ở cái làng vải này hay sao? Tôi nghe vậy thì tròn mắt ngơ ngác, sau rồi thật thà trả lời. Thú thật với anh là tôi không biết anh là ai cả. Có thể là do tôi bận nên không tập trung đọc sách báo nhiều. Bây giờ tôi không có thời gian để nói chuyện với anh. Anh có thể chỉ tôi ra nhà chính nằm ở đâu hay không? Anh ta nghe vậy thì nhún vai, lớn giọng bảo lại tôi. Tôi bảo rằng tôi không chỉ thì sao nào, tôi chỉ thích chỉ đường cho gái đẹp thôi. Còn cô trông vừa nhếch nhác vừa xấu đuôi. Tôi nói thật, tôi không có hứng mà chỉ. Vì anh ta nói trong một tràng khiến tôi bực mình lắm. Tự nhủ thầm trong lòng, một ngày nào đó khi trả hết nợ, học hành xong xuôi, đường đường chính chính rời khỏi các nhà này, tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ, thế nào là coi thường nhan sắc của một thiếu nữ quốc sắc thiên hương, đã từng làm bao nhiêu con tim của các anh chàng trong trường cấp 3 điêu đứng. Ôi thôi, chỉ cần nghĩ tới đó là tôi lại cảm thấy phấn khởi vô cùng. Cái cảm giác được trai làng theo đuổi ùa về trong tôi, khiến tôi phù thức tủm tỉm cười điên dại. Anh chàng đẹp trai thấy tôi như thế thì giơ tay trước mặt tôi phẩy phẩy, miệng lúc này cũng lẩm bẩm theo. Cô này cũng bị dở người đấy à? Có ai nghe chửi mà lại có biểu cảm phấn khởi như cô đâu. Đúng là hâm. Nói rồi, anh ta bỏ tôi đứng đó, đi một mạch, chẳng thèm đoái hoài nữa. Báo hại tôi mất hơn 5 phút để mò đường tới gian nhà chính. Khi tôi vừa bước vào trong, đã thấy mọi người trong nhà ngồi sẵn đó cả rồi. Trước mặt tôi bây giờ là ông Phú Hộ Bá. Ông ngồi trên chiếc ghế sát bạc lấp lánh sang chảnh. Cạnh ông ở hai bên có hai bà nào bà ấy trông rất đẹp, có nét gì đó kiêu sa. Họ đồng loạt chăm chú nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn sang hai dãy ghế hai bên. Bên tay phải tôi là một người đàn ông và một người phụ nữ. Ở người đàn ông thì toát ra vẻ nghiêm nghị, khó gần. Còn phương diện người phụ nữ ngồi đó, tôi chỉ biết nhận định bằng đúng một từ duy nhất, đó chính là đẹp mà thôi. Bên phía dãy ghế bên trái, tôi cảm thấy choáng ngợp hơn vì có tận ba người ngồi đó. Đầu tiên là một người đàn ông, sắc mặt người này tôi có phần thoải mái, dễ chịu hơn người đàn ông bên dãy ghế phải. Nhưng nếu nhìn kỹ vào sâu trong ánh mắt của anh ta, thì dường như mọi suy đoán của tôi ngược lại hoàn toàn. Đôi mắt anh ta sâu không đáy, đen hùn hút, khiến tôi dù cố gắng quan sát thật kỹ, vẫn không thể nào đoán được chút ít nội tâm của anh ta ra sao. Ngồi kế bên người đàn ông này là Thủy Béo, con bé nhận ra tôi nên tít mắt cười. Cũng may, trong không khí trầm lắng và nghiêm trang thế này, tôi còn bắt được chút thân thiện từ nó. Và người cuối cùng ngồi kế bên Thủy chính là người thanh niên vừa chê tôi ba nãy. Anh ta bật cười nhìn tôi với điệu bộ khinh khỉnh, không quên lẩm bẩm trong miệng hai chữ, đổ hâm. Trong khi còn đang ngơ ngác quan sát xung quanh, thì thanh âm của lão phú hộ vang lên như muốn kéo tôi về thực tại. Sao nào, có thấy lạ lẫm lắm hả? Tôi nhìn lão, lễ phép gật đầu, trong lòng lúc này bồn chồn dã man. Con ra phía ghế kia ngồi đi. Nhìn theo hướng chỉ tay của lão, ở dãy ghế bên phải có một chỗ trống. Chắc có lẽ lão đã có ý định sao xếp cho tôi ngồi ở đấy. Sau khi ngoan ngoãn ngồi vào ghế, ngước mắt lên, tôi thấy tất cả mọi người đang nhìn tôi chằm chằm. Riêng cái Thủy Béo, nó cứ đàm mắt với tôi như để trêu đùa. Lão phù hộ hắng giọng vài lần để thu hút lại sự tập trung của các thành viên trong gia đình. Sau đó, lão mới tử tốn bảo chuyện. Như mọi người trong nhà cũng đã được ta thông báo từ trước, sao tới đây, nhà mình sẽ làm thêm một thành viên, chính là con bé Tuệ Lam kia. Mọi người có thể thấy rõ ta khá ưu ái cho Tuệ Lam. Và đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời ta đả cách cho một người lạ ngồi cùng hàng với các thành viên trong gia đình mình. Tôi ngơ ngác nhìn về hướng lão phú hộ, không nghĩ rằng phiêu mình được ngồi vào chiếc ghế này lại mang theo một đặc quyền lớn đến vậy. Thưa cha, còn như thiên cha phải làm vậy không ạ? Con thấy chuyện cô ta cứu người là chuyện hết sức bình thường mà. Còn cũng thế, con đi ra đường còn người bị nạn, chắc chắn con cũng sẽ không màng thế sự mà lao tới cứu người ta mà thôi. Bởi vậy, con chỉ lo rằng khi cha ưu ái cho một người mới nhiều quá, nội bộ trong nhà, đặc biệt là mấy người đầy tớ phụ giúp bao năm qua, sẽ cảm thấy thiếu công bằng. Người thanh niên khảo tôi, chê tôi ba nãy chủ động lên tiếng. Anh ta hướng ánh nhìn tự đắc, xen chút kiêu ngạo về phía tôi. Phải rồi, chắc anh ta đang cố tình trả đũa hay làm khó tôi đây mà. Tôi bày ra vẻ mặt dửng dưng như chưa nghe thấy gì, rồi nhìn về phía lão phú hộ như để chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt tôi lúc này kiên định lắm. Tôi tin lão phú hộ vẫn sẽ duy trì đặc quyền đó cho tôi. Và đúng như dự đoán, tôi chưa bao giờ tin nhầm người. Lão phú hộ gật gù tỏ ý ghi nhận quan điểm của người thanh niên kia. Nhưng dù một lúc sau, ông lại đưa hai tay xoa nhẹ vào nhau, từ tốn phân tích cho cậu ấm hiểu rõ tưởng thận vấn đề. Nghe cậu Long phân tích, cha hiểu và đồng tình với ý của cậu. Nhưng cha vẫn sẽ quyết định cho con bé Lam ở một vị trí xứng đáng cho gia đình này. Bởi lẽ cha coi nó là ân nhân, là người sẵn sàng không sợ hãi gì mà ra tay cứu cái Thủy. Các con có thể nhìn vào tình huống tổng thể mà suy luận. Nước bờ sông dâng cao không phải là thấp, con bé lại nhỏ người thế kia mà dám gan dạ lao xuống cứu cái Thủy, thì các con cũng nên hiểu chính cái mạng của nó cũng chẳng nề hà gì cơ. Với lại, con bé là đứa có ăn có học, sau tới cha sẽ tiếp tục cho nó học cao hơn. Cha tin không ít thì nhiều, con bé cũng sẽ góp phần phát triển tình hình kinh doanh cho đại gia đình Phú Hộ. Nói tới đây, lão Phú Hộ ngử lại một lúc, hứa mắt về tôi rồi hỏi: có phải không Lam? À vâng ạ. Con yên tâm, con đợi ta đưa về đây, cho con được phép ngồi cùng hàng ghế của gia đình ta, thì nhất định sẽ không để con chịu bất cứ thiệt thòi nào. Còn riêng con, trách nhiệm của con là phải biết điều, nhập gia tùy tục, chăm chỉ làm việc được giao, nỗ lực học hành để con xứng đáng với những gì ta đã tin tưởng, biết chưa? Âm giọng trầm khàn của lão Phú Hộ vang lên trong không gian tĩnh lặng, tuy rất tử tốn nhưng sắc bén. Tôi nghe xong chỉ biết gật đầu ngay lập tức. Tôi hiểu, tôi bây giờ đã được tạo điều kiện phát triển rất nhiều, thậm chí ước mơ được đi học đại học như chúng bạn cũng được thành hiện thực. Vậy nên điều ưu tiên số một của tôi là phải nỗ lực hết sức. Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ ngày hôm sau. Xin chào!